tập sách Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời. Tiếp theo, CD thứ hai. Ông Casey bèn soi kiếp cho mỗi người trong gia đình ông. Trong mỗi trường hợp, tâm tính của mỗi người đều được diễn tả một cách công khai, và ông cho biết rằng mỗi thói hư tật xấu và mỗi đức tính tốt đều có nguyên nhân trong những tiền kiếp. Trong cuộc soi kiếp cho một người con trai ông nói, trong bốn tiền kiếp con là một nhà khảo cứu khoa học, con đã trở nên có óc duy vật, ích kỷ và vụ lợi. Soi kiếp cho một người con khác, ông nói, con có tánh sức nóng nảy, thói xấu đó đã gây cho con nhiều điều bất lợi trong những tiền kiếp ở Ai Cập và ở Anh Quốc. Kiếp này con nên tập lấy sự tự chủ và tánh kiên nhẫn. Trong những sự diễn tả tánh tình đó đều hoàn toàn đúng đắn và chân thực, dầu cho đương sự là những người thân thích hay những người xa lạ như ông Lemmers, cô Linden, Roger và những người bạn của ông Lemmers, và điều đó càng làm cho ông này thêm phần hứng khởi và tin tưởng. Nhưng ông Casey cảm thấy thắc mắc về những điều tiết lộ đó, đến nỗi ông lâm ra nghi ngờ về ông, và ông đã tự kiểm thảo lương tâm một cách ráo riết. Sau cùng, ông đi đến kết luận rằng ông có thể tin cậy nơi năng khiếu thường nhãn của mình bằng những cuộc khám bệnh và soi kiếp. Ông đã làm một công việc phụng sự chánh đáng và thiêng liêng, chứ không phải là một điều tà vậy. Nhưng những điều tiết lộ của ông lại là những điều quá mới lạ và dường như phản đạo. Làm sao ông có thể tin chắc rằng đó là đúng với sự thật? Sự băn khoăn của ông có thể hiểu được dễ dàng, vì ông vốn sinh trưởng trong một gia đình Cơ Đốc giáo khắt khe và chính thống. Ông không hề được biết một chút gì về những giáo lý của các tôn giáo lớn trên thế giới. Trong lúc này, ông vẫn không biết gì về phần nhiều những điểm tương đồng giữa đạo Cơ Đốc với những tôn giáo khác, và ông chưa từng có dịp thưởng thức với cái ánh sáng đạo lý nó chiếu chịu trong những ngọn đèn khác hơn là ngọn đèn Cơ Đốc của mình. Ông hoàn toàn dốt về giáo lý căn bản của Ấn giáo và Phật giáo nói về vấn đề luân hồi. Hơn nữa, danh từ này đối với ông không được hấp dẫn cho lắm, vì người ta thường có một quan niệm sai lầm về thuyết luân hồi. Họ tưởng rằng theo thuyết ấy thì những người tội lỗi sau khi chết có thể đầu thai trở lại làm kiếp thú, như làm thương trâu ngựa, vân vân. Chính những cuộc soi kiếp đã giải tán những sự nghi ngờ này cho ông Casey. Trong những cuộc khám nghiệm của tiền kiếp, ông Casey được biết rằng luân hồi không phải là đầu thai trở lại làm thú vật, và không phải là một điều mê tín dị đoan. Đó là một giáo lý cơ bản, vững vàng về phương diện tôn giáo và triết học. Có hàng triệu người trí thức ở Ấn Độ và ở các xứ Phật giáo tin tưởng nơi thuyết ấy một cách sáng suốt thông minh, và lấy đó làm nền tảng cho mọi cách xử thế trong đời sống hàng ngày của họ. Tự nhiên là có nhiều môn phái ở Ấn Độ và ở các nước Á Châu cũng chủ trương thuyết thoái bộ luân hồi, tức là con người có thể tái sinh làm kiếp thú. Nhưng đó chỉ là một sự chủ trương sai lầm về thuyết luân hồi. Vài tôn giáo cũng có những quan niệm lệch lạc về thuyết này, nhưng ta không nên để cho những sự hiểu lầm và thiên lệch đó khép chặt trí óc của ta đối với một điều chân lý căn bản và trọng đại. Ông Lemmers có thể bổ túc những điều được tiết lộ trong những cuộc soi kiếp. Ông giải thích bằng luân hồi có nghĩa là tiến hóa, sự tiến hóa của linh hồn con người trải qua nhiều kiếp đầu thai liên tiếp ở cõi trần. Khi thì đầu thai làm đàn ông, khi thì làm đàn bà, khi thì làm thường dân, khi thì làm vua chúa. Kiếp này đầu thai làm giống dân này, kiếp kia vào giống dân khác, vân vân. Cho đến khi linh hồn đạt tới mức toàn thiện, linh hồn con người cũng ví như một anh tài tử sân khấu, đóng nhiều vai trò khác nhau và mặc những bộ y phục khác nhau từ đêm này qua đêm khác. Hoặc cũng ví như ta mặc một cái áo bằng vải trong một thời gian, và khi nó đã cũ thì vứt bỏ để đổi lấy một cái áo khác. Nhiều bậc hiền triết và các nhà thông thái, trí thức siêu việt của Âu Tây cũng đã chấp nhận thuyết luân hồi và đã viết nhiều sách vở về vấn đề này. Trong số đó có Pythagoras, Platon, Plotin, Giordano Bruno, Goethe, Whitman, Emerson và Schopenhauer. Ông Casey bày tỏ ý kiến, những điều đó hẳn là đúng sự thật hiển nhiên rồi, nhưng còn đạo Cơ Đốc thì sao? Nếu tôi chấp nhận thuyết luân hồi, thì phải chăng điều đó có nghĩa là tôi phủ nhận Đấng Christ và giáo lý của Ngài? Ông Lemmer đáp, không phải vậy đâu, ta hãy xét lại giáo lý căn bản của Đấng Christ thì rõ. Một luật gia trong số những người Parisian đã đưa câu hỏi đó cho Đấng Christ, và Ngài đáp rằng, ngươi hãy kính yêu Chúa ngươi một cách hết lòng và hết cả tâm hồn, và ngươi hãy thương yêu cả đồng loại của ngươi cũng như ngươi vậy. Hai điều răn đó là tất cả giáo luật và lời dạy của các nhà tiên tri. Những lời dạy giản dị và sâu xa về tình bác ái đó có khác gì với lời dạy về sự tiến hóa và thuyết luân hồi? Và nó có khác gì với những giáo lý của bất cứ tôn giáo nào trên thế giới? Đức Phật đã dạy, ngươi đừng làm lại, làm hại kẻ khác nếu ngươi không muốn cho kẻ khác làm hại mình. Và những thánh kinh của Ấn giáo cũng dạy rằng, ngươi đừng làm điều gì cho người khác mà ngươi không muốn người khác làm cho ngươi. Ấn giáo cũng như Phật giáo đều không thấy có sự khác biệt dị đồng giữa luật bác ái và luật tiến hóa tâm linh mà người ta gọi là luân hồi. Những tôn giáo ấy chỉ nhấn mạnh ở luật luân hồi nhiều hơn mà thôi, chứ không cho rằng hai luật ấy tương phản nhau. Nhưng ông Casey vẫn chưa chịu thuyết phục. Năm lên 10 tuổi, người ta đã cho ông đọc bộ thánh kinh và ông rất lấy làm say mê. Từ đó, ông nhất định đọc lại bộ sách ấy mỗi năm một lần, suốt đời ông. Trong những năm ấy, ông không hề thấy một lần nào trong sách đó có chữ luân hồi. Vậy thì tại sao bộ thánh kinh và điều quan trọng hơn nữa là Đấng Christ lại không hề nói đến vấn đề này? Ông Lemmers nghĩ rằng, có lẽ Đấng Christ có nói về vấn đề luân hồi. Trước hết, ta nên nhớ rằng Đấng Christ đã truyền dạy cho các vị môn đồ nhiều giáo lý mà Ngài không thêm đem giảng dạy cho quần chúng. Và dầu cho Ngài có dạy thuyết luân hồi cho một số đông người, ta đừng quên rằng trải qua nhiều thế kỷ, phần chánh giáo của Ngài đã chịu nhiều sự biến thiên, dời đổi do những sự diễn đạt của người đương thời và do sự phiên dịch qua nhiều thứ tiếng. Bởi vậy, có thể rằng nhiều giáo lý nguyên thủy của Ngài đã bị thất truyền. Tuy nhiên, ở một vài đoạn trong Thánh Kinh, người ta thấy có sự ngụ ý về vấn đề luân hồi. Đấng Christ có lần nói với các môn đồ rằng, Thánh Jean Baptist, tức là Alex tái sinh, Ngài không có dùng chữ luân hồi tái sinh, nhưng Ngài đã có nói một cách rõ ràng, không úp mở rằng, Eli đã trở lại. Và khi đó, các môn đồ hiểu rằng, Ngài nói với họ về Thánh Jean Baptist. Trong một đoạn khác, các môn đồ hỏi Ngài về một người mù. Bạch sư phụ, ai đã gây tội lỗi, chính người này hay là cha mẹ? Y đã phạm tội, khiến cho y sinh ra đã bị mù. Nhiều đoạn khác trong Thánh Kinh cũng ám chỉ hoặc hàm xúc ý nghĩa về sự luân hồi. Ta hãy đọc trong Thiên Apocalypse chương 13 câu thứ 10. Kẻ nào cầm tù kẻ khác sẽ bị kẻ khác cầm tù. Kẻ nào sử dụng gươm đao sẽ chết vì gươm đao. Câu ấy ám chỉ rằng có một định luật quả báo hành động từ kiếp này sang kiếp khác. Có điều chắc chắn là phe chính thống của Cơ Đốc giáo đã lần lần góp nhặt và tu chỉnh những phần giáo lý của Đấng Christ không có nói về vấn đề luân hồi. Nhưng làm sao người ta có thể nhắc rằng sự diễn đạt và chọn lọc của phe chính thống đối với những giáo lý nguyên thủy là hoàn toàn vô tư và không thiên lệch? Nghiên cứu tiểu sử của các vị cố đạo gia Tô thời cổ, người ta thấy rằng có nhiều vị trong số đó đã nhìn nhận thuyết luân hồi trong những tác phẩm của họ và đã công khai giảng dạy thuyết ấy, như Origen, Justin, Thánh Jerome, Clement Alexandre, Flotin và nhiều vị khác nữa. Những vị này đã từng sống vào thời kỳ gần với thời đại của Đấng Christ. Phải chăng các vị ấy đã biết và truyền bá những phần giáo lý bí truyền có từ nghìn xưa mà Đấng Christ chỉ dạy riêng cho người, cho 12 vị tông đồ trung tín của Ngài mà thôi? Theo ông Lemmers thì Đức Giám Mục Mercier tuy không tin tưởng nơi thuyết luân hồi nhưng đã tuyên bố rằng thuyết ấy không trái với những giáo điều căn bản của đạo Gia Tô. Những điều kể trên đã giải tán bớt những mối rắc rối băn khoăn của ông Casey, vì ông đã chứng rằng ông dùng những quyền năng lạ lùng của mình một cách trái đạo, tức là tương phản với tôn giáo gốc của ông. Ngoài ra, ông cũng còn có một vài điểm thắc mắc nghi ngờ về quyền năng của mình. Nhưng điều này lại có một tính cách khoa học, một ví dụ là làm tại sao, làm sao sự giải thích tăng gia dân số lớn lao trên thế giới hiện nay nếu người ta chấp nhận rằng tất cả những linh hồn đều đã có sống trên mặt đất. Vậy thì số sai biệt vụ trội đó có ở đâu mà ra? Tất cả gia đình ông Casey cùng ông Lemmers, các cô bí thư Gladys Davis và Lyndon Crozier đều thường họp mặt trong phòng khách để thảo luận về những vấn đề ấy. Khi tất cả mọi người đều cạn ý kiến thì người ta mới nhớ đến sự khám nghiệm bằng năng khiếu thần nhãn của ông Casey để tìm ra sự giải đáp. Và khi những cuộc khám nghiệm đó có những điều đáng ngờ vực thì họ tham khảo tài liệu ở các sách trong thư viện quốc gia. Nói về vấn đề gia tăng dân số trên thế giới thì tìm ra câu giải đáp cũng không phải là một điều khó. Một người trong nhóm nói rằng, dầu sao chúng ta có chắc rằng quả thật có sự tăng gia dân số hay không? Những cuộc khám nghiệm đã qua có nói về những nền văn minh cổ xưa ở Ai Cập và ở châu Atlantic này đã bị tích, ở Cao Miền, Mễ Tây Cơ, Ai Cập và ở các xứ Đông Phương. Những tàn tích khảo cổ đã xác nhận rằng những nền văn minh lớn cổ xưa đã từng xuất hiện trên những vùng lãnh thổ rộng lớn mà ngày nay chỉ còn là những bãi sa mạc. Như thế, người ta có thể quan niệm được rằng ở vào những thời kỳ khác nhau trong lịch sử, có những lúc mà dân số trồi sụp, không đồng đều, nhưng vẫn không hề thay đổi tổng số linh hồn người trong vũ trụ. Có thể rằng hàng triệu linh hồn vẫn phản phất trên các cõi vô hình trong những thời kỳ mà hoàn cảnh không thuận tiện cho họ đầu thai xuống cõi trần. Tuy ông Casey vẫn có óc hoài nghi, nhưng ông đã hài lòng về câu giải đáp hữu lý trên đây. Nhưng còn châu Atlantis cũng lại là một vấn đề nan giải khác nữa. Làm sao chúng ta có thể biết rằng châu Atlantis là có thực? Hay đó chỉ là một chuyện hoang đường? Những cuộc khám nghiệm bằng thần nhãn của ông Casey đã đưa ra câu giải đáp cho vấn đề ấy một cách tường tận, tỉ mỉ và với rất nhiều chi tiết. Nhà triết học Platon là người đầu tiên ở phương Tây đã tường thuật sự hiện diện của châu Atlantic, nay đã chìm dưới đáy biển Tây Đại Tây Dương. Và mặc dầu quần chúng ngày nay không chú ý đến, nhưng những nhà địa chất học cũng đã từng quan tâm về vấn đề này. Họ vẫn không đồng ý với nhau. Người thì phủ nhận, kẻ thì quả quyết sự hiện diện của châu Atlantic. Dầu sao, có một số lớn sách vở của những tác giả uyên bác đã nói đến vấn đề này và đã đưa ra rất nhiều bằng chứng lịch sử, văn hóa và khoa học hỗ trợ lẫn nhau. Ông Casey đã đọc một quyển nhan đề Châu Atlantic, một thế giới của thời kỳ tiểu sử, tiền sử của tác giả Ignatius Donnelly và rất ngạc nhiên mà nhận thấy rằng những cuộc khám nghiệm của ông đã diễn tả đúng y như những bằng chứng căn bản nêu trong quyển sách ấy. Những cuộc thảo luận và khảo cứu tài liệu ở các sách vở về lịch sử, khoa học, tôn giáo, đạo lý cổ truyền về châu Atlantic và về khía cạnh tâm lý của khoa thôi miên là những vấn đề đã được nêu ra trong các cuộc khám nghiệm bằng thần nhãn, đã giúp cho ông Casey có được một tầm kiến thức rộng rãi về văn hóa và lịch sử mà ông vẫn thiếu sót. Lần lần, ông bớt sợ hãi và thắc mắc về những điều mà ông thốt ra trong giấc ngủ thôi miên. Ông cảm thấy rằng những điều ấy có thể chứa đựng một phần nào sự thật. Với một sự tọc mạch, xen lẫn với một khối óc phê bình, ông bắt đầu phân tách những cuộc khám nghiệm để kiểm soát cho nó được hoàn toàn đúng đắn. Trước hết, ông nhận thấy rằng những cuộc khám nghiệm ấy đều có mạch lạc và liên đới lẫn nhau. Không bao giờ một cuộc khám nghiệm này lại tương phản với một cuộc khám nghiệm khác, dầu là cách nhau bao xa cũng vậy. Bởi đó, một người có thể được khám nghiệm một lần thứ nhì, nhiều tháng hoặc nhiều năm sau lần thứ nhất thì những tài liệu đều ăn khớp với nhau và nối tiếp theo nhau một cách đúng đắn, chẳng khác nào như người ta lật một quyển sách ở chỗ trang đã được làm dấu sẵn để đọc tiếp theo đoạn sách đã bỏ dở kỳ trước. Phần nhiều, những cuộc soi kiếp đưa ra những tài liệu tổng quát về những thời kỳ cổ xưa như ở Ai Cập và châu Atlantic. Khi người ta đem đối chiếu những cuộc soi kiếp đó với nhau thì thấy rằng những chi tiết rời rạc và thiếu sót đã bổ khuyết lẫn nhau và trở nên hoàn toàn bị hơn. Do đó, mỗi cuộc soi kiếp lặp lại một phần những gì đã được nói ra trong một lần trước, hoặc thêm vào một chi tiết mới với toàn thể câu chuyện. Không những các cuộc soi kiếp đều hòa hợp lẫn nhau, mà còn xác nhận lẫn nhau trên nhiều điểm về những sự việc được ghi chép trong lịch sử. Dầu đó là những sự việc bí ẩn tối tăm thuộc về phần ngoại sử. Ví dụ, một trong những cuộc soi kiếp nói rằng một người nọ trong một tiền kiếp đã từng làm một người phóng ghế. Ông Casey không hề biết phóng ghế nghĩa là gì, và khi tra cứu từ điển, ông mới thấy rằng danh từ đó chỉ một phong tục cổ xưa của dân miền Bắc Mỹ. Người ta trói những mụ phù thủy trên những chiếc ghế đẩu và cầm chân ghế chổng ngược đầu để dẫn chìm họ xuống ao nước lạnh. Một ví dụ khác là trong cuộc soi kiếp cho một người thanh niên, ông Casey nói rằng trong một kiếp trước y đã sống ở bên Pháp. Tại đây, y gặp gỡ và làm bạn với các nhà bác học Mỹ Robert Fulton và đã giúp đỡ người này trong sự thực hiện một vài phát minh khoa học. Ông Casey biết rõ Robert Fulton, nhưng không tin rằng ông này đã sống ở nước ngoại trừ nước Mỹ. Sau khi tra cứu một quyển từ điển về tiểu sử các nhân vật, ông mới biết rằng ông Fulton đã có ở bên Pháp nhiều năm và đã được nhiều người quen biết, giúp đỡ và khuyến khích trong ngành hoạt động của ông. Ngoài ra, những sự xác nhận lịch sử lạ lùng nói trên về những tiền kiếp còn có rất nhiều bằng chứng khác về kiếp hiện tại. Ông Casey biết rằng những sự phân tích tâm lý trong những cuộc soi kiếp của ông đều đúng, không những đối với ông và những người trong gia đình, mà cũng đúng đối với những người hoàn toàn xa lạ. Trong những cuộc soi kiếp, cũng như trong những cuộc khám bệnh, giàu cho đương sự có quen biết hay không, đối với ông Casey, điều đó không có quan hệ gì cả. Họ có thể là những người hoàn toàn xa lạ hoặc ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Nếu ông có được đầy đủ tên họ, ngày sinh và nơi sinh của những người ấy, ông có thể diễn tả một cách đúng đắn những hoàn cảnh hiện tại cùng những điều bí ẩn trong tâm tính của họ. Ông cũng có nói luôn cả những đức tính, khả năng cùng những khuyết điểm của họ và truy nguyên ra tất cả những điều đó ở các tiền kiếp. Những cuộc soi kiếp cũng đúng với một khía cạnh khác. Ông Casey đã có thể kiểm điểm lại những điều mà cuộc soi kiếp đã tiết lộ về tính chất và khả năng nghề nghiệp tương lai của những đứa trẻ con. Một cuộc soi kiếp vào ngày sinh của một đứa trẻ tại Norfolk cho biết rằng sau này nó sẽ là một đứa trẻ bướng bỉnh, cứng đầu và khó dạy. Khi nó lớn lên, những tính nết đó càng ngày càng biểu lộ một cách rõ rệt. Và cha mẹ, nó cũng có thể làm cách nào để sửa đổi được. Một trường hợp lý thú hơn nữa là của một đứa trẻ khác mà cuộc soi kiếp cho biết rằng về sau, y có thể trở nên một y sĩ có tài. Những thói xấu mà cuộc soi kiếp trước cũng đã bắt đầu biểu lộ sớm, cùng một lượt với sự thích thú đặc biệt về ngành y học. Vào năm 8 tuổi, y đã bắt đầu mổ xác những con thú đã chết để xem cơ thể bên trong con thú như thế nào. Chưa đầy 10 tuổi, y đã xem một cách say mê những bộ sách từ điển y khoa. Và năm 12 tuổi, y cho cha mẹ biết rằng y có ý muốn sẽ vào trường đại học John Hopkins để theo ngành y khoa. Cha của đứa trẻ là một nhà kinh doanh thương mại ở New York. Mẹ y là một nữ tài tử. Lúc đầu, cha mẹ y đều phản đối ý định học y khoa của y và khuyên y hãy bỏ ý định ấy. Nhưng đứa trẻ vẫn cương quyết giữ lập trường và sau cùng đã thắng mọi trở lực. Hiện nay, y đang học lớp dự bị về khoa lý hóa sinh tại một trường đại học lớn ở miền đông Hoa Kỳ. Trường hợp này chứng tỏ một lần nữa về năng khiếu thường nhãn thực sự của ông Casey, vì ông đã nhìn thấy kiếp trước của đứa trẻ và chắc chắn rằng những khả năng đặc biệt của y sẽ biểu lộ ra ở kiếp này. Những ví dụ kể trên chỉ bằng những cuộc soi kiếp của ông Casey có một giá trị rất lớn về sự tiên đoán tương lai, không những của những đứa trẻ sơ sinh mà cũng của những người lớn. Một cô thư ký điện tín viên ở nhà bưu điện thành phố New York lấy làm vô cùng ngạc nhiên về những bức điện tín lạ lùng mà cô đã đánh đi nhiều lần về Virginia Beach. Cô ấy mới hỏi thăm về ông Casey và quyết định yêu cầu ông soi kiếp cho cô. Nhờ đó, cô biết rằng cô sẽ mất thời giờ vô ích mà theo đuổi nghề điện tín viên, và tốt hơn, cô nên học về ngành vẽ quảng cáo, vì trong nhiều kiếp trước, cô đã làm một nghệ sĩ có tài ngành này. Cô ấy không hề có ý nghĩ theo đuổi một nghệ thuật nào đó, dầu là kỹ nghệ họa hay bất cứ ngành nào khác. Nhưng cô ấy có đủ can đảm để học, thử và xin ghi tên học ở một trường nọ. Cô lấy làm vô cùng ngạc nhiên và thấy rằng cô có năng khiếu và đã thành công rất mau chóng với ngành kỹ nghệ họa. Đồng thời, cô cũng được cải tiến rất nhiều về nhân cách của mình. Với thời gian trôi qua, ông Casey càng nhận thấy rằng những cuộc soi kiếp của ông đã giúp ích cho rất nhiều người. Ông càng vững đức tin hơn trước khi thấy rằng công việc của ông làm là chánh đáng vì nó gây nên những kết quả tốt đẹp. Có nhiều người được hướng dẫn theo những nghề nghiệp thích hợp với họ. Những người khác nhận được những lời chỉ giáo, san bằng mọi sự khó khăn trong đời sống gia đình. Những người khác nữa đã tìm cách tự biết mình và tập hòa mình một cách thích nghi với đời sống xã hội. Những điều kể trên đã lần lần thuyết phục ông Casey về tính cách chân thực và xác đáng của những cuộc soi kiếp bằng thần nhãn, cũng như của sự giải thích mà nó đưa ra về định mệnh của con người. Nhưng điều nó làm cho ông tin tưởng hơn hết là cái tinh thần gia tô giáo thâm sâu, tiềm tàng trong những điều mà cuộc soi kiếp đã tiết lộ cho ông biết. Và hơn nữa, cái tinh thần gia tô giáo đó lại được đưa ra một cách dễ dàng và thích nghi trong khuôn khổ của thuyết luân hồi. Một cuộc soi kiếp ít khi nào mà không nêu ra một đoạn sách trong Thánh Kinh hay một điều giảng dạy của Đấng Christ. Những câu dẫn chứng thông thường nhất là những lời dạy của Đấng Christ như sau: người gặt hái những gì người đã gieo, và hãy làm cho kẻ khác những gì người muốn cho kẻ khác làm cho người. Đôi khi đó là những câu chú thích theo đúng nguyên văn, hoặc phát họa thêm ít nhiều tư tưởng theo nguyên văn, chẳng hạn như: người chớ lầm lạc, không ai có thể kiêu ngạo Chúa Trời, vì ai gieo giống nào sẽ gặt giống nấy. Và con người luôn luôn là cái hậu quả của chính mình. Người hãy làm điều lành cho những kẻ đã phỉ báng nhục mạ ngươi, rồi ngươi sẽ cứu chuộc được những điều tội lỗi mà chính ngươi đã gây ra cho kẻ khác. Những lời dẫn chứng kể trên và để răn dạy những người bị bệnh tật, đau khổ cho hậu quả của những điều tội lỗi mà họ đã gây ra trong một kiếp trước. Khi sự hứng khởi nồng nhiệt lúc ban đầu đã lắng dịu, thì nhóm người chung quanh ông Casey mới bắt đầu đặt những câu hỏi về những điều đã tiết lộ trong các cuộc soi kiếp của chính họ. Trước hết, họ muốn biết tại sao có một vài thời kỳ trong lịch sử luôn luôn tái diễn trở đi, trở lại trong các cuộc soi kiếp. Nhiều người lại có chung một bối cảnh lịch sử giống như nhau. Nói tóm lại, những biểu diễn, điều diễn tả trong các cuộc soi kiếp hình như đều rập theo một khuôn khổ. Các cuộc soi kiếp thường nêu ra một loạt các thời kỳ như thời đại Atlantic, đế quốc La Mã, thời kỳ thánh chiến và lúc khởi đầu thời kỳ khai mở cuộc thuộc địa ở Bắc Mỹ. Một loạt khác gồm có châu Atlantic, Ai Cập, La Mã, nước Pháp thời vua Louis 14, 15 và 16 và giặc phân ly ở Hoa Kỳ. Lẽ tự nhiên cũng có những trường hợp khác gồm có Trung Hoa, Ấn Độ, Cao Miên, Peru, Bắc Âu, Phi Châu, Trung Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản và nhiều xứ khác. Nhưng phần nhiều, các cuộc soi kiếp đều noi theo một khuôn khổ lịch sử như nhau. Theo ông Casey, lý do của sự kiện trên là vì những linh hồn thuộc về một thời kỳ lịch sử nhất định. Về sau, thường chuyển kiếp đầu thai chung một lượt ở một thời kỳ khác. Trong những thế kỷ ở khoảng giữa thì những nhóm linh hồn khác lại chuyển tiếp xuống trần theo đúng phiên của họ. Sự thay phiên nhau đầu thai từng nhóm một cách có quy củ, trật tự như vậy cũng giống như sự thay phiên từng toán thợ làm việc trong một cơ xưởng. Bởi đó, phần nhiều những linh hồn đang sống trên thế gian hiện nay đều đã cùng đầu thai với nhau một lượt ở những thời kỳ quá khứ trong lịch sử. Ngoài ra, những linh hồn có sự liên lạc gia đình, bè bạn hoặc đồng lý tưởng với nhau có thể đã cùng có những nhân duyên với nhau trong những kiếp trước. Một câu hỏi khác được nêu ra: những tài liệu đó do đâu mà có? Câu trả lời là ông Casey nằm trong giấc ngủ thôi miên có thể thâu nhập những tài liệu đó ở hai nơi. Một là trạng thái vô thức của người đang được soi kiếp. Trạng thái vô thức này giữ lại ký ức của tất cả những kinh nghiệm mà đương sự đã trải qua, không những trong kiếp này mà cũng gồm luôn những kinh nghiệm ở những kiếp trước. Những ký ức thuộc về kiếp trước được che khuất, ẩn tàng trong những chỗ thâm sâu kín đáo nhất của tiềm thức, ngoài vòng hiểu biết và thực hiện thực nghiệm của khoa tâm lý học hiện đại. Ngoài ra, tiềm thức của một người là một lãnh vực dễ thăm dò bằng tiềm thức của một người khác hơn là bằng trạng thái ý thức. Chẳng khác nào như trong cảnh hỗn độn của một thành phố lớn, người ta có thể đi từ chỗ này đến chỗ kia bằng đường xe điện ngầm một cách dễ dàng mau chóng hơn là bằng những phương tiện khác ở trên mặt đất. Bởi lẽ đó, trong trạng thái thôi miên, linh hồn ông Casey tiếp xúc với linh hồn của đương sự một cách trực tiếp bằng tiềm thức. Sự giải thích này có thể được chấp nhận một cách dễ dàng. Nó phù hợp ít nhất là một phần nào với những sự phát minh của khoa phân giải tâm lý về cuộc đời và về trạng thái vô thức. Nhưng còn cái nguồn gốc thứ hai đã giúp tài liệu cho ông Casey thì dường như rất lạ lùng. Những cuộc soi kiếp gọi đó là những ký ức của không gian. Như thường lệ, mỗi khi nói đến một danh từ lạ và khó hiểu, ông Casey đánh vần từng chữ trong giấc thôi miên của ông như Akasha, danh từ Akashico, tĩnh từ. Nói tóm tắt, ông Casey giải thích danh từ ấy như sau. Akasha là danh từ Phạn ngữ của Sanskrit, dùng để chỉ chất dĩ thái, tinh hoa, căn bản của vũ trụ. Chất ấy có cái tác dụng như một cái phim ảnh hay một cuốn phim chiếu bóng. Trên đó được ghi nhận một cách rõ ràng, không bao giờ mất những âm thanh, ánh sáng, cùng mọi hành vi, tư tưởng của con người và tất cả mọi sự gì ra trong vũ trụ kể từ thuở vô cực. Chính nhờ có sự ghi nhận trong ký ức của không gian đó mà những vị có thần nhãn có thể nhìn thấy dĩ vãng như đọc một quyển sách phơi bày từng trang trước mặt họ. Dầu cho những sự việc xảy ra đã cách xa hàng bao nhiêu thời gian trong quá khứ, chất Akasha có thể được coi như một cái máy chụp ảnh vĩ đại của vũ trụ, cái khả năng nhìn thấy ký ức của thiên nhiên trên chất Akasha. Đó vốn tiềm tàng ở mọi người trong chúng ta, nó tùy nơi mật độ nhạy cảm của mỗi người và tùy nơi chúng ta có thể đặt mình vào một trạng thái thụ cảm thích nghi, cũng ví như khi chúng ta bắt nguồn đúng luồng sóng vô tuyến trên máy thu thanh để nghe âm nhạc vậy. Trong khi thức tỉnh, ông Casey không có thể đặt mình vào trạng thái thụ cảm thích nghi để bắt đúng luồng sóng như đã kể trên. Nhưng trái lại, trong giấc ngủ thôi miên, ông có thể làm được điều ấy. Trong tất cả những điều bí ẩn mà ông Casey đã thốt ra trong giấc thôi miên, thì đó là điều mà ông cho là lạ lùng nhất. Tuy thế, đáp lại những câu hỏi hoài nghi về vấn đề này, ông đều luôn luôn trả lời như sau. Có khi thì dùng những danh từ giống nhau, có khi thì thêm vào những chi tiết phụ thuộc. Có nhiều khi, ông nói thêm rằng những sự ghi nhận trên chất Akasha cũng có thể gọi là ký ức của vũ trụ hay quyển sách thiên nhiên. Ông Casey cũng đưa ra những sự giải thích đã có từ nhiều thế kỷ trước về chất Akasha. Nền triết học cổ Ấn Độ đã từng nói rằng căn bản của vật chất vốn hư không. Vật chất là sự kết tinh của một sức mạnh gọi là sinh lực, và cũng nói về sự chuyển di tư tưởng bằng phương pháp thường giao, cách cảm, và những điều này gần đây đã được khoa học Âu Tây xác nhận. Vậy tại sao chúng ta không có một thái độ cởi mở để chấp nhận ít nhất là tiềm năng của chất Akasha? cũng là một quan niệm khác của triết học Ấn. Sự giải thích bằng trạng thái vô thức có thể chấp nhận được trong việc soi kiếp cho những người khác. Nhưng làm sao giải thích hiện tượng này là ông Casey đã có rất nhiều chi tiết đầy đủ. Nó luôn, luôn tuôn tràn một cách dồi dào như suối chảy trong những cuộc khám nghiệm, sưu tầm về những thời đại cổ xưa ở châu Atlantic, Ai Cập và thời kỳ của Đức Chúa Giê-xu. Có thể nào ông đã góp nhặt tài liệu trong tiềm thức của những người đã từng sống vào những thời kỳ đó chăng? Mặc dầu họ không phải là những người đến nhờ ông soi kiếp, hay ông Casey đã khám phá ra những điều đó trong ký ức của lịch sử, được ẩn giấu tiềm tàng và giữ gìn nguyên vẹn trong những cõi vô hình huyền bí của vũ trụ. Sau cùng, ông Casey đã chấp nhận quan niệm về chất Akasha. Không phải vì ông có một bằng chứng tuyệt đối về điều ấy, mà bởi vì nó đã được xác nhận trong những cuộc khám nghiệm bằng thần nhãn và những cuộc khám nghiệm của ông về tất cả mọi vấn đề từ trước đến nay đều đúng đắn và hoàn toàn đáng tin cậy. Có lẽ sự dùng thần nhãn để nhìn thấy những sự việc đã xảy ra trong quá khứ cũng có thể được giải thích bằng những khác nhau. Và cũng có lẽ trong tương lai, một nhà bác học hiện đại nào đó có thể chứng minh sự thật về chất Akasha. Và điều này rốt cuộc cũng không phải bí mật lạ lùng gì hơn những hiện tượng đã có, chẳng hạn như luồng sóng vô tuyến, tính chất phóng quang của chất radium, nguyên tử lực hoặc trí nhớ của bộ óc con người và sự truyền cảm của bộ phận thần kinh tệ. Dầu sao, những cuộc soi kiếp của ông Casey và sự đúng đắn một cách lạ lùng của nó là một sự thật hiển nhiên. Trong khoảng 20 năm, bắt đầu từ năm 1923 trở đi, là năm mà ông Casey bắt đầu soi kiếp và khám bệnh bằng thần nhãn, cho đến năm 1945 là năm ông từ trần. Ông đã soi kiếp cho tất cả độ 2.500 người, cũng như những cuộc khám bệnh bằng thần nhãn, những cuộc soi kiếp đều được ghi chép trong các tập hồ sơ và được giữ gìn cẩn thận. Nhiều thơ từ văn kiện đã chứng minh cho sự đúng đắn của nhiều cuộc soi kiếp. Mỗi khi có đủ bằng chứng xác nhận về sự đúng đắn của những điều đã tiết lộ, những người nào muốn tìm biết sự thật về những điều này vẫn còn có thể chất vấn nhiều người hiện nay còn sống và đã từng được ông Casey soi kiếp cho họ. Như vậy, nếu chúng ta có thể tin tưởng nơi tánh cách chân thực của những tập hồ sơ văn kiện lạ lùng đó và sự giải đáp của nó về những bài toán bí hiểm của cuộc đời, thì ta đã có trong tay một số tài liệu khổng lồ và hiếm có vấn đề này. Trước hết, chúng ta có một số bằng chứng cụ thể để thể hiện sự hiển nhiên về định luật luân hồi là một nguyên tắc tiến hóa căn bản của con người. Và nếu tất cả những yếu tố kể trên cũng chưa đủ để hoàn toàn thuyết phục chúng ta, thì ít nhất nó cũng đáng kể để cho chúng ta chú ý vì mục đích khảo cứu và sưu tầm khoa học. Có biết bao nhiêu những cuộc phát minh lớn lao vĩ đại lúc ban đầu cũng chỉ căn cứ trên những giải thuyết lạ lùng và khó tin. Khi người ta hỏi nhà bác học Einstein bằng cách nào ông đã phát minh ra thuyết tương đối luận, ông đáp: "Tôi chỉ thử đặt một nghi vấn về một định lý." Ngoài ra, chúng ta còn có một số tài liệu rất dồi dào về tâm lý, y lý và triết lý. Nó đem đến cho ta một tầm kiến thức rộng rãi và khác hẳn về cuộc đời. Trong khoảng 22 năm, có biết bao nhiêu người đau khổ tuyệt vọng đã tìm đến ông Casey và đã được ông săn sóc giúp đỡ họ cho sự hiểu biết thâm sâu và năng khiếu thần nhãn của ông. họ bị đủ thứ đau khổ bệnh tật, về thể xác, lẫn tinh thần, và tất cả đều muốn tìm sự giải đáp cho câu hỏi sau đây. Tại sao sự đau khổ này lại đến cho tôi? Nguyên nhân vì đâu mà tôi bị sự đau khổ này? Không phải tất cả những trường hợp đó đều là nguy cấp hay tuyệt vọng. Có nhiều người xem ra thì những kiếp trước của họ cũng tầm thường như kiếp này và không có gì đặc biệt. Nhưng dầu cho sự đau khổ của họ nặng hay nhẹ, các cuộc soi kiếp đã chỉ cho thấy rằng cái thân phận và hoàn cảnh hiện thời của họ là cái kết tinh của bao nhiêu nhân và quả nối tiếp lẫn nhau như những cái khoen của một sợi dây xích và bắt đầu từ nhiều thế kỷ về trước. Tất cả đều đã được chỉ cho thấy rằng những bệnh tật, thống khổ của họ bây giờ đều có nguyên nhân xa hay gần do sự hành động của một định luật căn bản gọi là luật nhân quả. Những gì họ đã nghe và học hỏi đã làm cho họ thay đổi cuộc đời. Sự hiểu biết thâm sâu về bài học nhân quả đã giúp cho họ một nguồn an ủi, cũng tìm thấy sự thăng bằng và an tịnh của tâm hồn. Nếu người ta chấp nhận tánh cách chân thực của những cuộc soi kiếp đó, người ta cũng còn phải nhìn nhận sự kiện này là nó đã làm đảo lộn trí óc và quan niệm của họ về cuộc đời. Tầm quan trọng của sự việc kể trên không phải là nó đem đến cho ta một giả thuyết mới. Đó là một lý thuyết rất cổ xưa và đã từng là một điều tín ngưỡng của nhiều dân tộc rải rác ở nhiều miền lục địa trên quả địa cầu. Những cuộc soi kiếp của ông Casey có một tầm quan trọng vì hai điều này. Điều thứ nhất, đây là lần đầu tiên ở Âu Mỹ mà người ta đã có được những bản phúc trình đúng đắn, mạch lạc, rõ ràng và đáng tin cậy về những kiếp trước của một số nhiều người. Điều thứ hai, đây là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới những bản phúc trình đó được ghi chép và sắp thành hồ sơ có ngăn nắp, trật tự để cho mọi người đều có thể tra cứu, sưu tầm. Ngoài ra, những cuộc soi kiếp của ông Casey đã hợp nhất triết lý Đông Phương với những giáo lý Gia Tô và làm cho cả hai nền triết lý Đông Tây càng thêm phần sinh sắc. Nhờ đó, chúng ta đã có một sự tổng hợp rất cần thiết giữa hai quan điểm triết học khác nhau của Đông Phương và Tây Phương. Những cuộc soi kiếp bằng thần nhãn của ông Casey cũng đã tổng hợp khoa học và tôn giáo bằng cách chỉ cho ta thấy rằng cõi giới tinh thần được cai quản bởi những định luật nhân quả một cách đúng đắn, cũng y như cõi giới vật chất. Nó cho ta thấy rằng sự đau khổ của con người không phải là do một sự rủi ro tình cờ theo quan niệm duy vật, mà là do bởi những tư tưởng và cách hành động sai lầm trong quá khứ. Nó chỉ rằng những sự sai biệt và bất đồng giữa thân thế, hoàn cảnh và khả năng của người đời không phải là do ý muốn độc đoán của Thượng Đế hay là do ảnh hưởng mù quáng của sự di truyền, mà nó chỉ là cái kết quả của những hành động và cách xử thế của con người trong những kiếp trước. Mọi sự đắng cay, thất bại, buồn rầu đều có một ý nghĩa và mục đích giáo hóa chúng ta về đường xử thế. Những bệnh tật tai ương xảy đến cho ta đều có một nguyên nhân sâu xa về tinh thần, và tất cả những sự quằn quại đau khổ đều là những bài học quý mà chúng ta thọ lãnh trên trường học lớn của thế gian. Ngõ hầu trong tương lai nó sẽ đưa chúng ta đi đến cái mục đích mình triết và toàn thiện.